Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1297, hủy diệt thế giới này. Canh thứ ba, kịch chiến, ác chiến, không ngừng chiến, hắc ám quang đế cùng thiên địch si ngạo trận chiến này. Giết thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, phong vân cuốn lấy, không biết bao nhiêu dặm thế giới. Nát là hư vô, hắc ám quang đế về mặt cảnh giới, tuy rằng không bằng si ngạo, nhưng hắn hắc ám thần quang, thật là sắc bén vô cùng, lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỗ sẽ thần thông, cũng là rất nhiều, tiện tay ở giữa, thần thông liền đổi, hoặc quyền, hoặc kiếm, hoặc trường, hoặc là tầng tầng hắc ám thế giới. Hoặc là hắc ám bão táp cuốn điên cuồng, mỗi một môn đều xem Kiếm Trung Quân đám người tâm thần run rẩy. Những thủ đoạn này cũng giúp đỡ chính hắn đứng vững thiên địch si ngạo khủng bố công kích. Người này tuy không phải hai bước nửa, nhưng tuyệt đối là nhị cảnh tổ tu bên trong đứng đầu nhất, mạnh nhất một cái nào. Nhìn thiên địch si ngạo tranh đấu, mọi người không nhịn được muốn bước vào hai bước nửa lĩnh vực, mà nhìn hắc ám quang đế tranh đấu, lại không nhịn được muốn đi được thế gian mạnh nhất các hành linh vật. Hai cái đỉnh tiêm tu sĩ ác chiến, chính là như thế làm người nhiệt huyết sôi trào, làm người mê mẩn, mà những tu sĩ khác giờ khắc này, ai cũng không có lại tham chiến, đều biết một trận này đường nối chi tranh thiên bình không ở trong lòng bàn tay của mình. Rầm rầm rầm, bầu trời phương hướng bên trong, hắc nhật cùng thái dương còn đang không ngừng bay lên lại nát đi, chiếu mấy vạn dặm, mấy trăm ngàn dặm thế giới, lúc sáng lúc tối. Hắc ám quang đế, thủ đoạn của ngươi như liền chấm dứt ở đây, ta liền không khách khí muốn thu lại chàng thắng lợi này. Nổ tung trung ương nơi, đột nhiên lại một lần vang lên thiên địch si ngạo âm thanh, so với trước gầm nhẹ đến không nói ra được bình tĩnh. Hắc ám quang đế hừ lạnh không nói, uống tiếng hét lớn đột ngột lên. Mọi người thấy không ra si ngạo đến cùng triển khai ra sao thủ đoạn, chỉ thấy rõ ràng cái kia một mảnh trắng đen ánh sáng đan dệt nổ tung nơi phía dưới, đột nhiên sinh ra một tôn to lớn không bằng thân ảnh, cao tới mấy trăm ngàn dặm, quắc mắt nhìn trừng trừng, phẫn lên núi bình thường nắm đấm, hướng lên trời đấm tới một quyền. Thân ảnh kia lăng tuyệt thiên địa, ánh mắt kia hận nghịch thiên địa, nắm đấm kia nát tan thiên địa. Nắm đấm chỗ đi qua, cái gì hắc nhật thái dương chớp mắt nát tan thành hư vô, oanh trên cửu trọng thiên bình thường, xông thẳng bầu trời chỗ cao bên trong mà đi, bốc lên chi thế ngôn ngữ không cách nào hình dung. Ầm ầm ầm, to lớn tiếng ầm ầm vang sau, mang đến là không tên yên tĩnh, phảng phất lỗ tai đều bị chấn điếc bình thường. Mọi người lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, chỉ có màng tai kịch liệt sàn sạt tiếng mọi người đầy cuồng quét với trong thiên địa sóng khí. Nhìn về phía chỗ trung ương của đại chiến kia, chỉ thấy một đạo màu đen nhánh ánh sáng theo nổ tung trung ương nơi cuồng lóe mà đi, một cái nháy mắt bên dưới liền chui tiến vào phía dưới kia sương mù trong đại địa. Thua, hắc ám quang đế thua. Bàng quan nhân tổ nhóm tâm thần rung động không ngớt, mà hắc ám quang đế tốc độ thực sự quá nhanh, như ý định muốn chạy trốn, thiên địch si ngạo cũng không đuổi kịp. Vèo phía bên kia, hắc nham thấy thế đương nhiên cũng là vội vã trốn vào trận pháp bên dưới. Nhân tộc lại bàn về cục diện đến, hắc ám quang đế, các ngươi thiên ma bộ tộc bên trong như còn có mạnh hơn ngươi, đem hắn gọi tới đánh với ta một trận, nếu là không có, rút lui trận pháp này, mở rộng đường lối đến. Tiếng hét lớn lại từ trong bầu trời truyền đến. Thiên địch si ngạo khoác một thân lôi đình điện quang, theo cái kia chưa tản đi quang ảnh sóng khí xa sút dưới, sống lưng thẳng tắp, nhấc theo song quyền, áo giáp màu bạc trên có máu tươi mấy hàng. Người này thần sắc ngạo khí cực điểm, tỏa ra không ai bì nổi vậy khí khái. Phẩm hạnh bất luận, tuyệt đối là nhất có mị lực loại kia nam nhân. Hừ, tiếng nói còn chưa rơi xuống, trong sương mù kia đã truyền đến Hắc Ám Quang Đế hừ lạnh tiếng. Si ngạo, thực lực của ngươi làm sao? Ta đã hoàn toàn biết chi. Đợi ta lên cấp 2 bước nửa sau, nhất định ung dung đánh bại ngươi, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Thua người không thua trận. Si ngạo nghe vậy, không có châm biếm cười nhạo. Hắc Ám Quang Đế tuy thua, nhưng bày ra trình độ, thực sự là làm người vô pháp khinh thường. Thời khắc này, Mạnh Như, Thiên Địch, Si Ngạo cũng sinh ra phải đem đối thủ này diệt giết từ trong trứng nước tâm tư, nhưng vẫn như cũ là câu nói kia. Hắc Ám Quang Đế như ý định muốn chạy trốn, hắn cũng không đuổi kịp. Cho các ngươi 10 năm ở giữa, trong vòng 10 năm, hoặc là đến cái gia hỏa đánh bại ta, hoặc là liền chính mình rút lui phía dưới đại trận, chạy trở về các ngươi Thiên Ma Thánh vực, bằng không ta chắc chắn dẫn người giết tới. Âm thanh cuồn cuộn truyền vang, nhân tộc cùng Thiên Ma tộc trận này tranh đến nơi này lại một lần tạm cáo đoạn. Rất hiển nhiên, song phương đều không dự định giết tới một mất một còn mức độ. Trận này tranh bên trong bao hàm càng nhiều ý nghĩa. Mà ở đó kịch độc rừng cây vậy trong thế giới, Phương Tuấn Mi còn đang khôi phục ở trong, vẫn dùng hơn một tháng thời gian mới rốt cục triệt để khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Gia động phủ đến, trong cốc thế giới, y nguyên là tươi đẹp không gì sánh được, thiên kỳ bách quái sâu hoành hành. Thế giới như vậy, Phương Tuấn Mi lang bạt nhiều năm như vậy, một điểm không xa lạ gì. Hy vọng thế giới này lần này mở ra còn chưa kết thúc. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một câu, xuất cốc mà đi, bay về phía trong chân trời. Phía sau trận pháp cũng không triệt hồi, như lại bị hai vợ chồng kia đồng thời nhìn chằm chằm. Nói không chắc còn có thể dùng để tránh một chút. Rừng núi mặt đất nằm ngang ở dưới chân, không biết rộng lớn đến mức nào. Nghiêng tai nghe qua, tiếng côn trùng kêu vang nổi lên bốn phía, chính là không có tiếng đánh nhau. Phương Tuấn Mi cẩn thận từng ly từng tí một tìm kiếm. Vẫn quá rồi non nửa ngày thời điểm, mới rốt cục nghe được mặt bên phương hướng bên trong truyền đến tiếng đánh nhau, lại là quay lại phương hướng tìm kiếm. Rất nhanh, tranh đấu cảnh tượng ấn vào mí mắt bên trong. Dĩ nhiên hai đầu tổ khiếu hậu kỳ độc ảnh ác linh đang đại chiến. Hầu như có thể khẳng định là vì tranh cướp món đồ gì. Những độc ảnh ác linh này cũng là câu tâm đấu giác. Phương Tuấn Mi cách thật xa quan chiến, trong lòng ung dung mấy phần, chỉ muốn các ngươi vẫn không có đi ra ngoài liền được. Ánh mắt quét về phía những phương hướng khác bên trong, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra tới là vì tranh cướp món đồ gì. Phụ cận khắp nơi là kỳ kỳ quái quái cây cỏ cùng sâu. Ầm ầm ầm ầm, hai đầu độc ảnh ác linh lại đánh chén trà nhỏ thời gian sau, rốt cục lấy trong đó một cái ông lão dáng vẻ thắng lợi mà kết thúc. Người lão giả này dáng dấp độc ảnh ác linh thương cũng không nhẹ, lấy ra đan dược ăn vào sau, lập tức lướt về phía nam phương hướng bên trong, đi tới một viên cây già dưới, lấy hướng về cái kia thụ chảy xuôi xuống, lại ngưng kết thành hoàng kim chi một dạng đồ vật, phảng phất nhựa thông bình thường, không thấy được có cái gì tác dụng lớn. Oanh, ngay trong nháy mắt này, tiếng sấm sét bỗng lên, bắt nguồn từ trong đầu. Oanh khóe miệng hắn giật huyết, thân thể rung bần bật. Bạch, lại sau một khắc, Phương Tuấn Mi đã xuất hiện ở phía sau hắn. Một cái tỏa hồn oanh đến. Một tiếng nặng nề nổ vang. Con này độc ảnh ác linh bị Phương Tuấn Mi ung dung bắt, lấy cái kia nhựa thông vậy đồ vật, nhấc theo cái kia độc ảnh ác linh, lướt về phía phương xa bên trong. Chuyện kế tiếp, tự nhiên là mở ra động phủ, thẩm vấn đối phương, tìm hiểu các loại tin tức. Đáng tiếc, dường như bị hoàng phủ sinh bắt một đầu kia bình thường. Con này độc ảnh ác linh, cũng sẽ không nhân tộc ngôn ngữ. Cái gì cũng đánh không dò ra đến. Đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi để tránh hành tung bại lộ, cũng không thể không quyết tâm đem đối phương giết chết. Gia Lâm thời động phủ lại là tìm kiếm, mà vào giờ phút này, ở cực xa xôi một chỗ trong núi, Hoàng Phủ Sinh, Hoa Thiên Thành hai người cũng đang tìm kiếm Phương Tuấn Mi bên trong. Đôi này vợ chồng lại tìm tới đối phương, lần thứ hai tụ tập lại một chỗ. Như Phương Tuấn Mi biết tin tức này, đảm bảo phiền muộn hơn không nói gì. Phu quân, đã qua hơn một tháng thời gian, tên tiểu tử kia nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định đã khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Một ngày này, Hoa Thiên Thành đột nhiên nói rằng, phu nhân có gì cao kiến? Hoàng Phủ Sinh hỏi, đối với vị phu nhân này, từ trước đến giờ rất dựa dẫm. Hoa Thiên Thành đôi mắt đẹp lạnh lẽo nói, nhất định phải hạ quyết định, bất luận tiểu thế giới này bên trong có vật gì tốt, nếu không tìm được, vậy coi như nó không tồn tại. Chuyên tâm tìm ra tên tiểu tử kia đến đoạt mặt kia cờ xí. Nguyên lai hai người còn tồn, vừa tìm Phương Tuấn Mi, vừa cũng tìm xem trong thế giới này cơ duyên tâm tư. Làm sao làm? Hoàng Phủ Sinh lập tức hỏi, không có nhiều do dự, nát tan thế giới này. Hoa Thiên Thành lập tức nói rằng, đem những này núi cao thâm cốc, độc trùng độc trĩ, kể cả những kia độc ảnh ác linh, hết thảy hữu hình tồn tại, đồng thời oanh kích thành bột mịn hư vô. Vẫn không tin tên tiểu tử kia còn có địa phương giấu. Nữ nhân hạ xuống nhẫn tâm đến, so với nam nhân, thực tại là càng độc hơn. Hoa Thiên Thành cái kia một bộ mỹ lệ khuôn mặt đều vặn vẹo lên, ánh mắt độc như rắn rết. Phu nhân cao minh, Hoàng Phủ Sinh nghe lại rất có lợi, chỉ có chút suy nghĩ, liền cười gật đầu đồng ý. Ta cao minh nơi, không phải là chỉ có điểm này. Hoa Thiên Thành đột nhiên thần thần bí bí nở nụ cười, tựa hồ còn có càng đa dụng ý. Hoàng Phủ Sinh nhìn nàng một cái, Hoa Thiên Thành lại không còn nói. Hai vợ chồng không lại nói phí lời, ổn định thân ảnh sau, liền hướng về ngoài thân thế giới, đánh tung nát nổ lên, ầm ầm ầm tiếng sấm, ầm ầm không dứt, mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm mặt đất, bắt đầu đổ nát trầm luân, những kia linh căn cây cỏ, độc trùng độc trĩ, cũng thuận theo tiêu vong một thoáng đi. Cái kia phảng phất tràn ngập toàn bộ thế giới bình thường sặc sỡ khí độc, cũng bắt đầu mỏng manh một thoáng đi. Này động tĩnh khổng lồ, đương nhiên giấu không được phụ cận độc ảnh ác linh. Mỗi người hướng nơi này chen chúc mà đến, nhìn thấy là một đôi trí nhân phu thê phát rồ. Mỗi người thần sắc kinh hãi không tên, sau chớp mắt, bát vì phẫn nộ, đồng thời hét lớn ngăn cản lại đây. Hỗn nhưng quên cái kia to lớn cảnh giới thực lực bình thường, trong thần sắc lộ ra một loại nào đó thể sống chết hãn về. Trên bầu trời, khói độc xương độc nổi lên, Hoàng Phủ Sinh hai người đều là lãnh khốc tính tình. Những độc ảnh ác linh này nếu muốn cản trở, đương nhiên là tác thành cho bọn hắn. Không nói hai lời, đại khai sát giới lên. A a, vùng thế giới này bên trong, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Một chùm bồng xương máu chi hoa tỏa ra, ngăn cản lại đây độc ảnh ác linh, như gà đắt chó sành bình thường, bị hai người nhanh chóng đánh giết. Càng phương xa hướng phía trong độc ảnh ác linh, nhìn bên này tàn sát cảnh tượng, rốt cục sinh ra khiếp đảm chi tâm, không có lại đập tới. Mỗi người trốn hướng phương xa đi, trong mắt tràn đầy bi phẫn vừa bất đắc dĩ vẻ. Chính mình trong tộc một khối bí cảnh bảo địa, liền muốn hủy ở những này đáng ghét nhân tộc trong tay sao? Mà nơi này, đối với bọn hắn, có lẽ còn có càng to lớn hơn ý nghĩa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.